người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Shirohiji Zikki Chikamasu Nosu chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuchiyo rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Iwichi tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Với lại cái kia không ấn thuấn thân hoàn toàn chính xác kinh người. Trước đó trong thôn Jonin nói, một cái tiểu quỷ dùng kỳ quái Sanshin no Jutsu xuất kỳ bất ý đánh chết xa ẩn tinh anh Jonin Baki. Chiyo còn xem thường, cảm thấy hết sức qua một lần chiến đấu Baki, là mình buông lỏng cảnh giác mới có thể bị một cái tiểu quỷ ninja may mắn giết chết, nhưng hiện tại xem ra Baki chết không oán. Không cần kết ấn liền có thể thi phóng Sanshin no Jutsu lần thứ nhất gặp phải. Nếu như không có sớm dự bị lấy địch nhân đột nhiên tập kích, là tuyệt đối không khả năng tránh mở. Chiyo tại nhìn thấy Iwichi trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu hướng phía sau nhảy ra. Bất quá cho dù phản ứng của nàng đã so phổ thông Jonin càng nhanh, nhưng là kỳ hắc kiếm hay là tại trên mặt của nàng lưu lại một đạo vết máu. Máu tươi theo Chiyo gương mặt vẽ hạ xuống, tránh thoát Iwichi đột nhiên một kích. Chiyo căn bản không có quản vết thương trên mặt, tại tránh về phía sau đồng thời, trên tay nàng trước tiên điều khiển khôi lỗi quay đầu đối phó Iwichi. Hai cái quay đầu khôi lỗi một trái một phải từ phía sau hướng phía Iwichi vây quanh tới. Iwichi chằm chằm vào Chiyo hoàn toàn không có nhìn sau lưng khôi lỗi. Thật là lợi hại lão thái bà. Loại phản ứng này tốc độ liền xem như tuổi trẻ Jonin cũng không nhất định có thể làm đến. Đinh đinh, đưa tay hắc kiếm đem hai cái khôi lỗi công kích ngăn trở. Iwichi lập tức bị hai cái khôi lỗi cuốn lấy. Bất quá Iwichi dựa vào hắc kiếm nhẹ nhõm ngăn cản hai cái khôi lỗi liên thủ công kích. Một bức thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Không chỉ là Sanshin no Jutsu, ngay cả kiếm thuật cũng như thế tinh xảo. Ngay cả ta thế mà đều nhìn không ra sơ hở. Chiyo hai con ngươi càng thêm âm trầm. Càng là xuất sắc nàng thì càng là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Iwichi. Không phải ngày khác Iwichi trưởng thành, sẽ mang lấy Konoha đi đến một cái giai đoạn mới. Với lại hậu phương Konoha các ninja cũng đang nhanh chóng chạy tới. Thời gian của nàng không nhiều lắm. Lúc này Iwichi đang tại cẩn thận nhìn xem khôi lỗi động tác, thưởng thức thần kỳ khôi lỗi thuật. Nơi xa dần dần kéo vào khoảng cách Yuhi Kurenai bọn người. Nhìn thấy bị hai cái khôi lỗi liên thủ áp chế, lấy hoàn toàn không cách nào hoàn thủ Iwichi. Đồng thời thao túng hai cái khôi lỗi. Cái này Chiyo khôi lỗi thuật vậy mà như thế lợi hại. Yuhi Kurenai nói xong, nàng đi theo phía sau Asuma. Đôi mắt có chút co vào. Trước đó Chiyo giao thủ với hắn thời điểm, thế nhưng là chỉ dùng một cái khôi lỗi. Nhưng cho dù chỉ là một cái khôi lỗi, Chiyo cùng khôi lỗi hai người công kích cũng làm cho hắn rất là buồn rầu, hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ. Bây giờ đối phó Iwichi lão thái bà này thế mà lấy ra cái thứ hai khôi lỗi. Đứa bé này chẳng lẽ so với hắn còn mạnh hơn à? Chúng ta muốn nhanh một điểm đi qua hỗ trợ mới được. Bất quá chạy tới còn mấy phút nữa. Hắn hẳn là kiên trì ở A. Inuzuka Kiba có chút bận tâm Iwichi không cách nào kiên trì đến bọn hắn trợ giúp quá khứ dáng vẻ. Không có vấn đề. Hinata nói rất khẳng định lấy. Không có vấn đề. Hừ. Asuma nhàn nhạt cười, hy vọng không có vấn đề chứ. Cái kia xa nhẫn khôi lỗi sư. Chiyo. Thế nhưng là từng theo Salamander Hanzo đều giao thủ qua ninja. Không chỉ có một tay, khôi lỗi thuật xuất thần nhập hóa, liền ngay cả thể thuật cũng mạnh kinh người. Iwichi khả năng không kiên trì nổi chúng ta đuổi. Tới nơi đó, nghe được Asuma lời nói, Hinata sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới. Yuhi Kurenai nhìn thoáng qua Hinata. Nàng không minh bạch vì cái gì lúc này Asuma sẽ nói ra dạng này để cho người ta càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra Hinata rất lo lắng Iwichi à? coi như cái kia khôi lỗi sư hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng ngươi cũng không cần muốn nói ra đến để Hinata càng thêm lo lắng a. Lập tức nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Asuma, mà cái ánh mắt này để Asuma có chút sinh khí. Mình nói chỉ là tiểu quỷ kia mấy câu, ngươi liền dùng loại ánh mắt này nhìn mình, coi như bị giết chết cũng là hắn tự tìm. Hắn tại sao phải xuất hiện ở đây? Hắn không phải nên đợi ở Konoha a? Tự tiện chạy ra ngoài a? Asuma nói xong lời này, ngay cả Mitarashi Anko đều có chút kỳ quái nhìn xem Asuma. Hôm nay Asuma tiên sinh là đầu bị hư sao? Thế mà lại nói ra những lời này. Iwichi xuất hiện ở đây khẳng định là Shikaku an bài a. Cái này còn cần hỏi sao? Với lại cái gì gọi là mình tìm? Nếu như không phải Iwichi, Sa Nhẫn hiện tại đã sớm vượt qua Kobe rồi. Bắt đầu hướng phía Konoha phương hướng tiến lên. Ngăn không được những này Sa Nhẫn. Chờ bọn hắn đã tới Konoha, coi như lúc kia có thể bảo trụ Konoha, cũng sẽ bởi vì chiến đấu duyên cớ, đem chọn cái Konoha Kurei triệt để phá hủy. Rõ rệt Iwichi xuất hiện mới hóa giải một trận nguy cơ to lớn. Hiện tại Asuma tiên sinh làm sao ngược lại giống như rất căm ghét Iwichi dáng vẻ. Mà Yuhi Kurenai hiện tại càng thêm đối Asuma lời nói cảm thấy phản cảm. Tại trong miệng hắn mình muốn chết tiểu quỷ. Dù nói thế nào cũng là Konoha ninja. Chớ nói chi là bởi vì Iwichi mới vừa vặn một thân một mình giải quyết Sa Nhẫn ninja đại quân. Bây giờ lại bị Asuma bàn luận như vậy. Kurenai mặt lạnh lấy không nói một lời. Tốc độ dưới chân lại yên lặng thêm nhanh thêm mấy phần. Keng, Iwichi bị khôi lỗi bước lui. Ổn định bước chân sau nhìn xem lần nữa xông lên khôi lỗi. Iwichi nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là nhìn không ra đến tột cùng là nguyên lý gì. Bất quá cũng đã nhìn đủ. Chiyo, Sa ẩn khôi lỗi sư. Giết nàng cũng hẳn là có thể đạt được nhân vật khá kết thúc ban thưởng a. Iwichi ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Mà lúc này đây, Chiyo cũng một lần nữa xuất ra một cái mới quyển trục. Chỉ dựa vào hai cái khôi lỗi muốn giết chết tên tiểu quỷ này xem ra cần phải tốn hao không ít thời gian, xem ra cũng chỉ dùng có chiêu kia. Bành bành bành, chính đáng Iwichi chuẩn bị bắt đầu phản kích thời điểm, Chiyo bên cạnh đột nhiên xuất hiện dòng dã 10 bộ khôi lỗi. Vương, Shirohiji, Chikamasu thập nhân đội, dòng dã 10 cái khôi lỗi xuất hiện. Đồng thời thao tác 10 cái khôi lỗi Chiyo mặc dù tuổi tác đã cao. Nhưng khôi lỗi thuật hoàn toàn chính xác tại Hokage bên trong thập phần cường đại. Lúc trước hai cỗ khôi lỗi trở lại Chiyo bên cạnh, tiện tay đem nó một lần nữa thu nhập quyển trục bên trong phong ấn. Chiyo nhìn xem Iwichi, còn không có ý định dùng mộc độn lời nói. Tiểu quỷ ngươi đại khái cũng nhanh không có cơ hội dùng mộc độn. Ha ha, Iwichi cười cười, vị này Chiyo bà, là thật rất muốn nhìn một chút mộc độn a. Như vậy thì thỏa mãn ngươi đi. Bang tương đương đem hắc kiếm thu nhập trong vỏ đao. Iwichi nhẹ nhàng động lên 5 ngón tay, vậy chỉ dùng mộc độn tốt. Chiyo lông mày nhíu lại, bình. Định loạn thế mộc độn chi lực, tại trên tay của ngươi không biết có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Đừng để lão thái bà ta thất vọng a Phạm. Yên tâm đi, ngươi sẽ không thất vọng. Iwichi trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.